Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, Overwhelming Strength sức mạnh áp đảo. Trận chiến lẽ ra đã khiến nhân loại phải trả giá bằng vô số sinh mạng. Cuối cùng lại chỉ tiêu tốn, ít hơn một chút, tổn thất trong số các binh lính Awaken vẫn khá nghiêm trọng. Nhưng đồng thời, số người chết không nhiều như lẽ ra sẽ xảy ra nếu Nephis không can thiệp. Ra lệnh cho hai đội quân lớn rút lui và kích động một cuộc đụng độ giữa các Xen. Cuộc đối đầu cuối cùng, mang tính chất quyết định, đã định đoạt kết quả của trận chiến. Nó kết thúc với một chiến thắng vang dội cho suốt Domain. Sunny bằng cách nào đó đã mong đợi sẽ được chào đón bằng những tiếng hô vang vinh quang khi trở về trại của suốt Army, nhưng thực tế, nơi đó yên tĩnh và trầm lắng không khác gì trại của phe bại trận. Đó là vì hầu hết các binh lính đã bị tàn phá bởi nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi của trận chiến thảm khốc, và nhiều người trong số họ đã mất đi bạn bè và đồng đội vào hàm đói khát của nó. Số thương vong trong số các binh lính vẫn đang được thống kê. Nhưng mọi người đều đã biết có bao nhiêu Xen trở về từ chiến trường còn sống. Kết quả, thật đáng ngạc nhiên, ít nhất là đối với Sunny. 4 Xen của suốt Army đã chết. Tuy nhiên, 13 Xen của song Domain đã bỏ mạng. 6 người trong số họ bị Sunny và các xe đâu. Cái bóng của cậu giết. 3 người bị giết bởi Oman Zess, Lão Zess. Số còn lại ngã xuống trong các cuộc đấu tay đôi. Một con số kinh hoàng, Nephis không biết ai cả. Điều đó thật cay đắng và mỉa mai. Sunny luôn coi mình là người nhân đạo hơn trong hai người. Thực tế, trong quá khứ, cậu thường cảm thấy rằng tham vọng và sự ám ảnh của Nephis đã kéo cậu xuống những vực sâu mà cậu sẽ không tự mình đi vào. Nhưng giờ đây, cậu đã tàn sát gần như cả một đội quân các chiến binh Transcendent siêu Việt, trong khi cô ấy lại thể hiện sự kiềm chế và lòng nhân từ. Không giết ai cả, tất nhiên, song Mi chỉ cử 7 Xen đối đầu với cô, cùng với một bầy thờ rô, nô lệ, và Pilgrim, người hành hương, trong khi Sunny về mặt kỹ thuật đã đối mặt với 13 người. Cũng như ba Reflection, phản chiếu, của Mordred, cậu không biết liệu mình nên cảm thấy được tôn vinh, kinh hoàng, tự hào, hay chán nản. Dù sao, điều đó không quan trọng vào lúc này. Tuy nhiên, điều quan trọng khiến Sunny dùng mình, song đã sở hữu một lợi thế áp đảo so với suốt Domain. Và thế nhưng, thất bại của họ lại nặng nề. Mặc dù Sunny và Nephis đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của suốt Army, sự thật vẫn không thể chối cãi. 26 chín En của Song đã chiến đấu chống lại 21 Xen của chín Uất, và hầu hết họ đã thua. Tương đối ít Xen bị đánh bại đã chết, kịp thời rút lui, nhưng đó vẫn là một kết quả đáng kinh ngạc. Một kết quả chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Các Xen của suốt Army đơn giản là mạnh hơn, và điều này, đến lượt nó, đã tiết lộ một sự thật khá đáng lo ngại đối với Sunny. Nó làm sáng tỏ thái độ khó hiểu trước đây của Anvil. King of Sword, vua kiếm, ngay từ đầu, hoặc có lẽ từ ngày Mordred hủy diệt House of Night, Sovereign của Valor đã khiến Sunny bối rối với sự thờ ơ, không hành động và thái độ thụ động của mình. Queen of Worm dường như vượt trội hơn kẻ thù của mình ở mọi bước đi. Chiến lược của bà ta tinh vi hơn. Những kế hoạch thiên tài của bà ta có tác động lớn hơn. Sự nắm bắt chiến trường của bà ta xứng đáng với một Supreme tối thượng hơn. Thực tế, khi thời gian trôi qua, vị trí chiến lược của suốt Army bắt đầu trông ngày càng vô vọng. Kẻ thù gần như chiến thắng trên mọi mặt trận, đến mức người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu nghi ngờ ai trong hai Supreme mới thực sự thừa hưởng dòng dõi của Urgot, thần chiến tranh. chẳng phải Valor đáng lẽ phải thể hiện thiên tài trong mọi thứ liên quan đến chiến tranh thay vì song sao? Nhưng câu trả lời cho sự mất cân bằng đó giờ đây vừa rõ ràng vừa không thể phủ nhận. Như thể Anvil đã nói với thế giới hôm nay, hãy nhìn và tuyệt vọng, không quan trọng ngươi xảo quyệt, khôn ngoan và dũng cảm đến đâu, những chiến lược thiên tài nhất cũng trở nên vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo. Anvil không bận tâm đến những thành công của Song Domain, bởi vì ông ta sở hữu điều duy nhất cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Một đội quân tốt hơn và những chiến binh chết chóc hơn. Đó là một bài học tàn nhẫn và nản lòng. Tuy nhiên, thực tế ảm đạm của sự thật tàn bạo này không phải là điều khiến Sunny bất an. Thay vào đó, đó là thực tế rằng Anvil chỉ sở hữu sức mạnh áp đảo nhờ vào Nephis và chính Sunny. Điều đó có nghĩa là ông ta đã tính đến sức mạnh của họ trong các tính toán của mình. Điều này, đến lượt nó, có nghĩa là ông ta hiểu rõ họ có khả năng gì hơn nhiều so với những gì Sunny đã giả định. Thực tế, cậu thực sự cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ về cách trận chiến đã diễn ra. Cuộc đụng độ của các Transcendent chỉ xảy ra vì Nephis đã chống lại lệnh của Anvil. Nhưng chính sự chống đối của cô ấy đã dẫn đến thất bại nặng nề của Song Domain. Vậy, liệu King of Sword đã tính toán rằng cô ấy sẽ không tuân lệnh? Và thậm chí cả cách chính xác mà cô ấy sẽ thể hiện sự bất tuân của mình. Ông ta phải làm vậy. Nếu không, sự đồng ý im lặng của ông ta đối với sự chống đối của Nephis khó có thể giải thích được. Đây là điều khiến Sunny sợ hãi nhất. Cậu nhìn về hướng của Echo khổng lồ, đột nhiên cảm thấy căng thẳng và không thoải mái, gần như sợ hãi, như thể cậu đang nằm trong lòng bàn tay của Anvil, sẵn sàng bị nghiền nát trong nắm đấm sắt bất cứ lúc nào. Khuôn mặt của cậu sau Weaver Mask trở nên u ám, vô số con người đã chết, bao gồm 17 sen, một mất mát nghiêm trọng cho toàn nhân loại. Vận mệnh của Song Army đã bị đảo ngược trong chớp mắt. Họ đã từ chỗ nắm giữ một lợi thế vững chắc trở thành hoàn toàn bị áp đảo bởi kẻ thù chỉ trong một trận chiến, không ít bởi vì Sunny và Nephis đã tiết lộ một phần lớn sức mạnh thực sự của họ. Trận chiến đã chấm dứt sự tiến quân của Song vào sâu trong Breastbone Ridge. Vùng xương ngược lại, họ sẽ phải rút lui. Có lẽ thậm chí bị đẩy lùi về tận Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, trong trường hợp tồi tệ nhất, trại chính hoặc thậm chí Citadel duy nhất của Song Army sẽ bị bao vây trước khi Revel hoặc Zilith hoàn thành các cuộc thám hiểm của họ. Nhưng hiện tại, những binh lính mệt mỏi, kinh hoàng cần được nghỉ ngơi, những người bị thương cần được chữa trị, và những người đã chết cần được hỏa táng. Cả hai trại quân đều rộn ràng với những lời thì thầm và thảo luận về trận chiến kinh hoàng. Và, tất nhiên, hai người được nhắc đến nhiều hơn tất cả những người khác. Mercy View Changing Star, ngôi sao đổi thay nhân từ của gia tộc Immortal Flame, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, tàn nhẫn, đáng sợ, CVT, đầu tháng mới. Mình có thống kê thành tích tháng vừa rồi. Cầu đề cử à? Hết chương.